Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91, đại tiểu thư tức giận. Đồ hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Vương quản gia còn tại thất thần làm gì? Chẳng lẽ người cũng tham dự trong đó? Cái này Liễu Nhâm gặp Lý Mộc Nhiên lưỡi sinh liên hoa. Mắt thấy mọi người liền bị hắn lời nói hấp dẫn chú ý lực. Tức giận quát lớn nói. Trên mặt làm theo mang theo nhàn nhạt xem thường. Sau đó trực tiếp lướt qua hắn hướng phía Vương Uy phân phó nói. Hắn nghe vậy về sau. Không sợ chút nào. Sau đó nhìn về phía Kiều Diệu Lâm. Chỉ gặp đại tiểu thư đôi mi thanh tú nhíu chặt. Dường như đối Liễu Nhị gia trực tiếp vòng qua nàng ra lệnh không thích. Thấy thế hắn trong lòng có chút nhàn nhạt minh ngộ. Trong lòng cũng có lực lượng. Sau đó đối đang muốn tiến lên Vương Uy đạo: Vương quản gia, chẳng lẽ trên người ngươi mặc quần áo thường cùng ta khác biệt? Vương Uy nghe xong dừng bước lại. Không rõ ràng cho lắm hỏi thăm: Lý Cửu ngươi câu nói này có ý tứ gì? Nghe cái này Vương quản gia lời nói, hắn tùy ý cười rộ lên: Ha ha, ta vốn cho là mình tiến Kiều phủ, đối Kiều phủ cảm ơn vô cùng, chỉ là không ngờ thế mà sai tiến Liễu phủ. Cũng được ta Lý Cửu quả nhiên là có mắt không tròng. Nếu là sớm biết đạo ta tất nhiên sẽ không tới nhậm phủ làm cái gì cầu thí gia đình. Thuyết càng về sau, hắn chỗ nào còn tại cười. Mắt chừng như linh, quét mắt chung quanh sở hữu gia đình. Sau cùng dừng lại tại Liễu Nhâm trên thân. Dội nước bẩn, ngươi cho rằng liền ngươi biết. Ngươi Cửu ca cũng biết. Mà lại so ngươi càng đến tinh túy. Quả nhiên Vương quản gia nghe xong, cái này mới nhớ tới. Từ vừa mới đến bây giờ, Lý Cửu vẫn tại nói mình y phục, ghé mắt nhìn một cái. Đại tiểu thư trên mặt một mực treo nhàn nhạt không thích. Hắn vốn cho rằng chỉ là bởi vì Lý Cửu nguyên nhân. Thế nhưng là nghĩ lại, vừa mới Lý Cửu từng nói qua hắn là đại tiểu thư phái tới. Mà mặc kệ cái này Liễu Nhâm là đại tiểu thư cái gì trưởng bối. Cái này Kiều phủ to như vậy cơ nghiệp lại là Kiều lão gia một tay dốc sức làm đi ra. Cùng vị này nhị gia không hề quan hệ. Trọng yếu nhất là hiện tại trưởng nhà là Kiều Diệu Lâm. Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Uy trên trán không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh. Hắn cái này chức quản gia, có bao nhiêu người ngấp nghé. Chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch, vừa mới nếu không phải Lý Cửu một câu điểm tỉnh hắn. Hắn kém chút phạm sai lầm, bất quá cái này Vương quản gia cũng là có loại người khôn ngoan. Tiểu Nhãn Châu hơi hơi nhất truyền, vội vàng nhìn về phía Kiều Diệu Lâm, đại tiểu thư. Không nếu như để cho Lý Cửu đem nói cho hết lời. Ngài thấy thế nào? Vương Uy bỗng nhiên chuyển hướng, để ở một bên bản 10 phần đắc ý Kiều Đông, nụ cười trên mặt đọng lại, mà Liễu Nhị gia cũng là thốt nhiên không vui. Sau đó của trách đạo: Vương Uy, làm sao, chấm ngoặc kép, cậu, Vương quản gia thuyết không tệ. Nghe thấy Kiều Đông lời từ một phía làm sao có thể vọng dưới khẳng định. Nếu là cái này Lý Cửu thật có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ta Kiều gia cho trọng phạt, về sau ai còn dám đến ta Kiều phủ làm gia đình. Ta Kiều phủ như thế nào tại cái này Lư Châu Thành đặt chân. Vãn bối cắt ngang trưởng bối là cực kỳ không lễ phép hành vi. Thế nhưng là đại tiểu thư tựa hồ cũng là nhẫn hồi lâu. Cuối cùng mở miệng, ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn rõ ràng, âm thầm gật gật đầu. Đồng thời khẳng định trong lòng mình suy đoán, cái này Liễu Nhâm cùng đại tiểu thư quan hệ tất nhiên không tốt. Rất có thể còn có càng thêm không muốn người biết sự tình. Thế nhưng là Liễu Nhị gia lại là đại tiểu thư cậu. Bởi vậy cô nàng này mới một nhẫn lại nhẫn. Rốt cục tại vừa mới Lý Mộc Nhiên điểm tỉnh phía dưới. Vương quản gia hoàn toàn tỉnh ngộ phía dưới đồng thời. Cũng đem đại tiểu thư này cho mang tỉnh. Tốt, tốt, tốt. Cháu gái lớn lên. Đã không đem ta cái này cậu để vào mắt liên tiếp 3 tiếng tốt. Để Kiều Diệu Lâm có vẻ hơi co quắp. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng không thuận. Chắp tay đạo: đại tiểu thư. Hôm nay cho dù là ngươi đem ta loạn côn đánh chết ta cũng phải giảng trong lòng nói cho hết lời. Nếu không cho dù là hóa thành lệ quỷ ta cũng phải hàng đêm tố thuyết hôm nay phát sinh sự tình. Không cho ta nói chuyện thời cơ. Lão tử hôm nay liền muốn đem chuyện này từ đầu chí cuối đến bên trên một lần. Đại tiểu thư tuy nhiên gặp hắn không thích, nhưng là hiện tại đã không chỉ là đối Lý Cửu xử phạt. Vừa mới Lý Mộc Nhiên lời nói nàng nghe ở trong lòng. Mặc dù mình thường xuyên bên ngoài bôn ba, thế nhưng là cuối cùng, Lư Châu Thành mới là mình nha. Vừa mới vương quản gia phản ứng nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Nếu không phải Lý Cửu điểm tình, thật không biết đạo cái này Kiều phủ đến tột cùng là Kiều. Vẫn là họ Liễu, cậu, Diệu Lâm vẫn luôn rất lợi hại tôn trọng ngươi. Bất quá chuyện hôm nay ta nhất định phải tra cái rõ ràng. Nếu là ngài không muốn nghe có thể rời đi trước. Nếu là cảm thấy Diệu Lâm làm có thiếu cân nhắc cũng có thể đến mẫu thân nơi đó cáo chi. Bất quá Lý Cửu là ta phái đến phòng thu chi. Mặc dù thuyết hắn động thủ, thế nhưng là ta lại muốn biết rõ đạo hắn động thủ nguyên nhân. Liễu Nhâm nghe xong, trong nháy mắt ngậm miệng. Chỉ Kiều Diệu Lâm lại là nói không ra lời. Đại tiểu thư lời đã rất rõ ràng. Hôm nay chuyện này ta chính là muốn xen vào. Mà lại cũng chỉ có ta có quyền lợi quan. Nguyện ý nghe liền lưu lại. Không nguyện ý liền đi. Đương nhiên cáo trạng cũng được. Chỉ cần ngài kéo xuống mặt mo. Quả nhiên, cái này Liễu Nhâm cũng không phải cái đèn cạn dầu. Hung hăng chừng Sở Hữu gia đình liếc một chút về sau. Sau cùng dừng lại tại Lý Mộc Nhiên trên thân, Lý Cửu. Hôm nay ta cũng là không đi. Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi đánh người làm sao còn có thể đánh ra Lý đến. Đại tiểu thư thấy thế cũng không tại phản ứng Liễu Nhâm. Trực tiếp đối Lý Mộc Nhiên đạo, Lý Cửu. Có lời gì, ngươi liền trực tiếp nói ra đi. Nếu là hôm nay thật không phải ngươi sai, ta tất nhiên trả lại ngươi cái trong sạch. Nghe đại tiểu thư lời nói, hắn lần thứ nhất cảm thấy cô nàng này vẫn là rất lợi hại đáng yêu. Sau đó trêu tức mắt nhìn Kiều Đông, chậm rãi nói tới, hôm nay sáng sớm, ta phụng đại tiểu thư điều động, đến đây thư phòng, vừa tới cửa một bên gặp được Kiều Đông, Kiều tiên sinh, sau đó hai liên hệ tính danh, chỉ là Kiều tiên sinh mồm miệng không rõ ta không thể nghe rõ. Hắn lại thuyết ta như vậy ngu dại người, là cái nào vô não chi người đem ngươi điều đến, ta nghe xong tất nhiên là nổi nóng vô cùng. Kiều phủ cho ta các loại công việc nuôi sống gia đình. Là bực nào không dễ. Đại tiểu thư bằng vào gầy yếu bả vai sững sờ xinh xinh nâng lên toàn bộ Kiều gia. Toàn bộ Lư Châu Thành ai không tán. Toàn bộ Kiều phủ ai bất kính. Lệch cho ta Kiều phủ bên trên tiên sinh thế mà thuyết vô não. Ta vậy mà không biết nói. Giống như dạng này tiên sinh có mặt mũi nào tại Kiều phủ cầm bổng lương. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này hắn lại là dừng lại, nhìn về phía Kiều Đông. Cái sau nghe xong, mới ngẩng đầu trông thấy số ánh mắt đang nhìn hắn, vô ý thức đưa tay, chỉ là tay còn chưa giơ lên. Lý Mộc Nhiên quát lớn đạo, sao? Chẳng lẽ ta thuyết không đúng? Lý Mộc Nhiên tiếng nói cực lớn, không chỉ là vì trấn trụ Kiều Đông, đồng thời hắn thuyết cũng là sự thật, chỉ là thoáng tinh giản một chút. Cái này Kiều Đông nghe xong tự nhiên là sửng sốt, liền phản bác đều chậm nửa nhịp. Ở một bên Liễu Nhị gia thấy thế, sắc mặt trở nên khó coi. Bất quá nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hơi có chút đắc ý sắc mặt. Gượng ép vì Kiều Đông giải vây đạo, khá lắm Lý Cửu. Quả nhiên là miệng lưỡi dẻo quẹo. Bất quá Kiều Đông trước đó cũng không biết là ai người điều ngươi. Hắn bản tính đã là như thế. Nhanh mồm nhanh miệng. Thuận miệng một thuyết, mà lại vẻn vẹn cái này nói chuyện không đâu lời nói lại không phải ngươi một cái hạ đẳng gia đình. Động thủ nguyên nhân đi. Diệu Lâm, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Mộc Nhiên nghe Liễu Nhâm lời nói. Trong lòng khinh thường cười một tiếng. Dạng này cũng coi như đắc tội sao. Thật cho là làm gia đình liền không có nhân quyền sao. Hôm nay ta Lý Mộc Nhiên liền muốn hung hăng quạt ngươi mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.